Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, biện luận 3. Chương dịch Trần Trụi trào phúng. Để tinh hoa đại học những người tinh anh này mặt đỏ tới mang tai. Lúc này, lại có một cái gầy gò nam sinh đứng lên. Hắn nhìn qua Chương dịch, trong ánh mắt mang theo vài phần lửa giận. Hắn cảm thấy, chính mình dạng này tinh anh tư tưởng bị Chương dịch khiêu khích. Cái này là tuyệt đối không thể cho phép. Bởi vì bọn hắn làm sự tình mới là chính xác, là không cho phép người khác nghi vấn. Bởi vì bọn họ là thiên tài, mà nghi vấn bọn họ đều là kẻ ngu dốt. Chương dịch tiên sinh, người hôm nay sở dĩ có thể đứng ở chỗ này nói ra những lời ấy, chỉ là bởi vì ngươi là toàn quốc thủ phú Chương dịch thôi. Theo ta được biết, ngươi có được cả nước lớn nhất xa hoa nhất một gian trang viên, mà lại bên ngươi có rất nhiều mỹ nữ, thì liền hiện tại nóng bỏng nhất ngôi sao Bo Bo đều là bạn gái của ngươi. Có thể nói, ngươi nắm giữ ngươi muốn hết thảy, cho nên ngươi đương nhiên có thể đứng ở chỗ này, vênh mặt hất hàm sai khiến vạch sai lầm của chúng ta. Ha ha. Thế nhưng là ngươi muốn, còn không cũng là chúng ta những người này làm việc cho ngươi sao? Ngươi đại biểu không được người bình thường, cũng sẽ không hiểu chúng ta có như thế nào áp lực cùng bất đắc dĩ. Hắn động tình nói, ánh mắt nhìn về phía bạn học chung quanh. Chúng ta những thứ này đại học sinh lập tức liền phải đối mặt xã hội tàn khốc. Hiện ở trong nước giá phòng cao bao nhiêu ngài hiểu chưa? Liền lấy Thịnh Kinh tới nói. Cho dù là giống như ta vậy tinh hoa đại học tốt nghiệp học sinh, một tháng có thể cầm tới 5-6 vạn tiền lương. Thế nhưng là bỏ đi các loại thường ngày phí dụng, nhân tình tới lui, muốn tại Thịnh Kinh mua một phòng nhỏ đều phải 20-30 năm. Chúng ta không phải xã hội tinh anh sao? Dựa vào cái gì phải dùng chính mình hơn nửa đời người đi cung cấp nuôi dưỡng xe cùng nhà? Chúng ta một thân tài hoa lại cái nào có cơ hội thi triển đi ra. Ngươi cùng không hiểu chúng ta những người này thống khổ. Nếu như ngươi giống như chúng ta, chỉ là vì sinh hoạt cần bôn ba người, ngươi còn có thể nói ra những lời này tới sao? Nam sinh này lời nói xúc động các bạn học tiếng lòng. Đúng vậy a, bọn họ đều cảm thấy xã hội này áp lực sinh tồn lớn đến bao nhiêu. Chỗ lấy hy vọng ra ngoại quốc, còn không cũng là bởi vì người ta tiền lương so trong nước cao hơn gấp bội sao? Dù sao tỷ lệ hối đoái ở chỗ này bầy biện, mà lại người ta xã hội chế độ thành hình so trong nước sớm mấy chục năm. Chất lượng sinh hoạt cũng là cao, giá phòng cũng xa so với trong nước tiện nghi. Không sai a, chúng ta chỉ là hy vọng chính mình không muốn sống đến mệt mỏi như vậy. Chúng ta có lỗi sao? Người nào nhân sinh không phải cuộc đời? Dựa vào cái gì chúng ta muốn qua như chó mệt mỏi? Ở nước ngoài, chúng ta nắm giữ không cần liều mạng như thế cũng có thể hạnh phúc còn sống quyền lợi. Chương dịch hắn nhưng thật ra là nhà tư bản, trong tay nắm giữ hết thảy, bằng không hắn có thể sẽ không như thế nói. Hừ, chẳng qua là nhà tư bản vô sỉ sắc mặt thôi. Gầy gò nam sinh một phen, điểm danh các học sinh trong lòng lớn nhất lo lắng. Kỳ thật, bọn họ cũng bất quá chỉ là vì truy cầu càng thêm cuộc sống tốt đẹp thôi. Chỉ bất quá vì mình mỹ hảo tương lai, thì không thể không bỏ qua một vài thứ. Thế nhưng là Chương dịch là ai? IQ 200 thiên tài, giới kinh doanh cự bá. Liền Dương Quốc Khánh loại này giới kinh doanh lão đại hắn cũng dám chỉ cái mũi mắng. Căn bản không phải cái này mấy cái học sinh có thể thuyết phục. Hắn nghe xong gầy gò nam sinh lời nói về sau, không chút nghĩ ngợi cười hỏi, người nói những vấn đề này hoàn toàn chính xác đều tồn tại. Thế nhưng là ngươi không để ý đến một điểm rất trọng yếu. Kia chính là ta vì xã hội này làm ra bao lớn cống hiến. Ta sáng lập tụ bảo bồn, để quốc gia có chính mình điện thương nghiệp xí nghiệp, không đến mức để quốc dân tiêu phí tin tức bị nước ngoài xí nghiệp bắt đi. Ta sáng lập tụ mỹ thực, thuận tiện quốc dân dùng cơm, để cho các ngươi có thể chân không bước ra khỏi nhà thì hưởng dụng đến nhanh gọn mỹ thực. Ta nghiên cứu ra thương long chi huyết, đồng thời gần như không ràng buộc đưa tặng cho những cái kia đối với xã hội làm ra quá trác tuyệt. Cống hiến người, cứu vãn tính mạng của bọn hắn. Ta an cư nhà trọ, đầu nhập vào mấy trăm ức tiền tài, để hơn 5 vạn năm người tuổi trẻ có chính mình tiện nghi vĩnh cửu chỗ ở. Đồng thời giảm thấp xuống cả nước giá phòng. Hắn đỉnh lấy người trẻ tuổi kia, hỏi ngược lại, ta đã làm những chuyện này. Các ngươi dù là có thể hoàn thành bất luận cái gì một chút, chẳng khác nào là cho quốc gia làm ra cống hiến to lớn, cũng đủ để bù đắp quốc gia trên người các ngươi chút xuống tư nguyên. Thế nhưng là, các ngươi có thể sao? Ta vì quốc gia này làm ra cống hiến to lớn, cho nên ta vì vậy mà ích lợi, đồng thời có thể hưởng thụ được ưu việt đời sống vật chất. Đây là ta nên cái kia có được đồ vật. Khổng Tử còn dạy bảo đệ tử, cứu tính mạng người, hưởng thụ người khác đưa tặng châu cầy chuyện đương nhiên. Đây là đồng giá trao đổi pháp tắc. Thế mà, các ngươi chỉ lại ở chỗ này nghi vấn ta như thế nào giàu có. Lại không nghĩ một nghĩ các ngươi lại cho xã hội này làm xảy ra điều gì cống hiến. Những lời này, để cái kia chịu đựng nam sinh trầm mặc. Không chỉ là hắn, hiện trường học sinh đều không phản bác được. Trương Dịch đại danh, tại người trẻ tuổi bên trong vẫn là vô cùng có sức ảnh hưởng. Cố nhiên bọn họ bất mãn Trương Dịch chỉ trích bọn họ xuất ngoại sự tình. Thế nhưng là người nào cũng không thể phủ nhận. Trương Dịch vì quốc gia này làm ra lớn vô cùng cống hiến. Chúng ta, thật không có bất kỳ cái gì tư cách đi chỉ trích Trương Dịch. Đúng vậy a, hắn làm ra những chuyện kia. Chúng ta một kiện đều làm không được. Người ta hưởng thụ một chút sinh hoạt thì thế nào? Thế nhưng là, ai tương đương, Trương Dịch một người đứng trên bục giảng. Như là khẩu chiến quần nho đồng dạng. Đem những cái kia tinh hoa đại học thiên chi kiêu tử dỗi đến á khẩu không trả lời được. Cũng không phải là hắn Trương Dịch như thế nào lưỡi nở hoa sen. Mà là bởi vì người nào đều hiểu. Theo trên căn bản mặt tới nói. Những người này nội tâm là tự tư. Bọn họ rất rõ ràng. Chỉ bất quá ưa thích nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Không nguyện ý thẳng thắn mặt đối với mình tự tư. Ngược lại là không ngừng kiếm cớ tự an ủi mình. Nói với chính mình làm như vậy là đúng. Nhưng là thị phi đúng sai. Một khi bị vạch trần về sau. Lời nói của bọn họ liền sẽ không tự tin như vậy. Cruy cùng Pam Vincent thì ở phía dưới nghe Trương Dịch cùng học sinh biện luận. Hai người hơi hơi nhíu mày. Không có nghĩ đến cái này Trương Dịch lại có như thế sức ảnh hưởng lớn. Tựa hồ những thứ này tinh hoa đại học ưu tú học sinh. Thước vuông tương lai chiến sĩ thi đua đã sinh ra buông lỏng. Trương tiên sinh, ta có thể nói một chút cái nhìn của ta sao? Cruy bỗng nhiên giơ tay lên. Hắn động tác này, đưa tới toàn bộ hiện trường tất cả mọi người chú ý. Cao thống tập đoàn phó tổng giám đốc Cruy. Đây chính là chứ danh quốc tế đại nhân vật. Tại khoa học kỹ thuật giới đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn vậy mà ngay tại lúc này lựa chọn cùng Trương Dịch đối thoại. Hai vị thế giới đỉnh cấp thương nghiệp lão đại giao lưu. Đến cùng sẽ sinh ra như thế nào tia lửa? Trời ạ, Cruy tiên sinh cũng mở miệng. Sự tình biến đến có ý tứ. Đúng, chúng ta cũng chỉ là một số không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội học sinh. Cùng Trương Dịch loại này đại sĩ nghiệp nhà đối thoại khẳng định là ở vào hạ phong. Nhưng là, Cruy tiên sinh thì không đồng dạng. Để cho chúng ta nghe một chút hắn sẽ nói thế nào. Tinh hoa đại học học sinh nhóm rất kích động. Đều chờ mong lấy Cruy có thể giúp bọn hắn lật về một ván. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.